mệt mỏi, nhưng anh yêu em. Chương 2, đi nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sân bay Hoa Diên, tên do tác giả đặt ra, mong các bạn đừng bận tâm. Tâm Tâm à, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Thiên Phong lo lắng nhìn cô gái như người vô hồn kế bên mình. Thiên Phong à, mình, kết hôn đi, cô nhẹ nhàng nói, thanh âm vô cùng buồn phiền. Tâm Tâm, đây không phải là trò đùa đâu. Em không đùa, chúng ta kết hôn đi, đưa em sang nước ngoài là được rồi. Thật, thật sao, em chịu gả cho anh? Thiên Phong trong lòng vừa lo vừa mừng hỏi. Chúng ta đi thôi. Cô mỉm cười với anh một cái rồi rảo bước đi trước. Được, khoan đã, đợi một chút. Tiểu Mạn, em sao lại ở đây? Thiên Phong chợt khó hiểu nhìn Vương Tiểu Mạn. Mạn Mạn à, tớ mệt quá, tớ chuẩn bị đi rồi. Cô ôm chầm lấy người bạn thân nhất của mình, cuối cùng cô lại không kiềm được khóc trước mặt Tiểu Mạn rồi. Nhất định phải liên lạc với tớ, cho dù có chuyện gì cũng phải nói cho tớ, có biết chưa? Vương Tiểu Mạn lo lắng, khóc theo cô. Biết rồi, tạm biệt nha. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cô rồi quay đi. Tâm Tâm, nhất định cậu phải hạnh phúc. Vương Tiểu Mạn hét lớn rồi lại đau lòng khóc rồi quay về biệt thự Vương gia. Cô ấy sao rồi? Hắn chợt từ đâu đi đến hỏi cô. Tiểu Mạn, có liên quan đến anh sao? Cô lạnh lùng bước đi. Cô ấy là bạn gái anh mà. Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của bản thân. Quá khứ thôi, hiện tại mới không phải. Cô đứng lại nhìn hắn. Ý em là gì? Hắn đưa ly trà lên uống, gương mặt đẹp đẽ vẫn không thay đổi. Cậu ấy kết hôn rồi, với một người yêu cậu ấy rất nhiều và cũng rất thật. Cô gằng giọng tức giận bỏ lên. Cuối cùng vẫn là do anh ích kỷ. Hắn lẩm nhẩm trong miệng, đôi mặt đượm buồn. Còn tiếp, cách chương.